hạnh phúc biết bao ngày mới yêu nhau. Sẽ không còn giả bộ hờn ghen hay bắt đèn giận hờn vu vơ. Ngày xưa ta cũng hứa thề yêu nhau suốt đời, giờ chỉ mình tôi người ta đã quên rồi. Hãy cố tìm quên vui trốn đi tất cả, nhắc làm gì cho lệ ướt bờ mi. Người đã ra đi tìm nơi bên lạ, vì bên xưa không còn còn như những ngày xưa. Sẽ không còn biến hẹn thề non, sẽ không còn ru giấc ngủ ngon. Tìm nhau trong thương nhớ lạc lối đưa nhau về. Người hỡi còn đâu vội chôn mối duyên còn đâu vội chôn mối duyên đâu. Không nhà một lần đêm trong ngàn đêm, đêm bước chân lạc lối khói thuốc buồn vương bờ môi. Xa ta rồi tình nhân, xa cách ta rồi đêm dừng bước phong chân, ta vui niềm vui thế nhân. Đêm không màu trọn tình yêu trao về nhau, quên đớn đau muộn phiền, quên thế sự bao đau điên. Ta mơ màng lặn theo con nước sông hồ, xuôi về thảo nguyên cùng say bên mộng bao ngày. Đam mê đi vào vùng thương nhớ, nhạt son môi lạn tóc rối ở từ nhạc không lời hòa khúc giữa đêm mơ. Đưa hương tịnh ta vào thiên đường thơ. Bao nhiêu lần tình một đêm trong ngàn đêm, cho tiếng yêu gọi mời, cho cõi đời ta nhẹ vời. Hương đêm tàn tình nhân, xa cách nhân tình, ta về với một mình, với thế sự bao đau. Đêm không màu trọn tình yêu trao về nhau, quên đớn đau muộn phiền, quên thế sự bao đau điên. Ta mơ màng lặn theo con nước sông hồ, xuôi về thảo nguyên cùng say bên mộng bao ngày mơ.

mình lênh đênh kiếp phong trần, nổi trôi theo ngày tháng. Anh đâu có gì, anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng đành để buồn cho em. Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi. Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau, có anh bên em sẽ đẹp tình mãi sau. Đòi xin tin với người mình yêu, hãy tặng em hoa sim cài lên tóc màu tím mây chiều. Đẹp ngày ngất đồi quê chiều hôm gió lòng tỏa đầy hương. Tăng cỏ mềm cầm tay anh bảo rằng tình ơi chớ quên, để một lần cùng em về lối cũ nối đôi tịch ly vẫn cạnh sim run run cài lên tóc mà xót xa nhiều. Đời ai biết ngày mai tình ta cách biệt hay còn bên nhau. Em thơ ngây trẻ dài làm sao em hiểu được đời là bể sâu. Rồi một ngày anh lênh đênh cuộc tình đâu không ngồi quên, anh đi vì phần nghèo em yêu càng buồn nhiều càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa kỷ niệm đâu không phôi pha, như hoa rội dần tan em quên thể vội vàng tìm về với dấu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu, nối đôi răng mênh mông màu xím tím gợi nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau, dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa xím ngày nào giờ thành nên đau. rồi một ngày anh lênh đênh, cuộc tình đâu không ngồi quên. Anh đi vì phần nghèo, em yêu càng buồn nhiều, càng làm em khổ thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha. Như hoa rồi dần tàn, em quên thể vội vàng tìm về với dâu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu. Nỗi đổi sang mênh mông màu xiêm tím gợi nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau, dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm. Nhô theo dòng trôi xuôi về đâu, tới phương trời nào trong lòng em vẫn thương anh nhiều, hay là đã quên câu thề xưa. Ngày nào yêu thương anh đứng đợi bên cầu em xa, mình cùng đưa nhau qua cánh đồng lúa thơm ngọt ngào, ngắm đôi chim liền bay trên trời cao. Ước mơ ngày mai ta thành đôi, giống như chim trời bay về tổ ấm yêu thương. Nhưng em xa quê hương, để lại anh từng đêm xưa, ngồi một mình bên sông. Người ra đi chẳng thấy quay về, mong đợi ngắm ngùi. Mùa hạ tàn rồi thu cũng sang, đông đã qua xuân đến em ở đâu. Thời gian dù nhạt phai tóc xanh, nhưng trái tim anh chỉ yêu mình em. Em đi anh ở lại quê nhà chờ mong, chiều chiều ra sông anh đứng nhìn cánh hoa lục bình, nhấp nhô theo dòng trôi xuôi về đâu, tới phương trời nào trong lòng em vẫn thương anh nhiều, hay là đã quên câu thề xưa. Ngày nào yêu thương anh đứng đợi bên cầu em xa, mình cùng đưa nhau qua

bao một tin thật buồn. Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa, cho ta duyên bẽ bàng. Phút giây cuối trong đầu vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngăn đôi nhưng tình đâu làm sao với, nên từ đó em buồn. Gọi tên nhau từ đó đâu còn nữa, chẳng ngày xưa lưu luyến rồi đôi đầu. Gương xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu, áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi. Từ đó nghe trong lòng mưa gió từng đêm. Vào một đêm sương có người trai hồi hương, báo mùa tin thật buồn. Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa, cho ta duyên bẽ bàng. Giây cuối trong đầu vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngăn đôi nhưng tình đâu làm sao với, nên từ đó em buồn. Một đời ngăn đôi nhưng tình đâu làm sao với, nên từ đó em buồn. Bỏ anh đi thế em vào trong lúc cô đơn, giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ, nhớ lúc anh cười và ánh mắt ngây thơ. Hồn nhiên anh giả vờ làm người ta yêu thân thờ, đâu ngờ em là nai tơ để anh cười anh. Trần gian sau này ai thay đổi,

sâu. Chúc anh phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Đêm đêm tôi chắp tay cầu, chúc anh phương đó có nhiều tương lai với bao mơ ước đong đầy trong tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xa tôi rời. Đường tình mòn gót chân lẻ loi, ngày xưa ta chung đôi, giờ mình tôi đơn côi, tan nát lòng người ơi người hỡi. Người nhốt tôi linh hồn, đoạn đành cắt đứt âm tình xưa, mình tôi đi trong mưa, đường trần sao không thương. Dòng đời như những giọt mưa, người đã bóp nát tim tôi rồi, người vô tâm dẫm nát linh hồn tôi. Tim nhói đau những lần gặp anh trên phố, trong vòng tay người âu yếm nụ cười. Lần chôn vùi đây mồ sâu, thề từ đây không yêu, thề từ đây không yêu, thề từ đây cô đơn. Mòn gót chân lẻ loi, ngày xưa ta chung đôi, giờ mình tôi đơn côi, tan nát lòng người ơi người hỡi. Người nhốt tôi linh hồn, đoạn đành cắt đứt âm tình xưa, mình tôi đi trong mưa, đường trần sao không thương. Dòng đời như những giọt mưa, người đã bóp nát tim tôi rồi, người vô tâm dẫm nát linh hồn tôi. Tim nhói đau những lần gặp anh trên phố, trong vòng tay người âu yếm nụ cười. Một lần chôn vùi đây mồ sâu, thề từ đây không yêu, thề từ đây không yêu, thề từ đây cô đơn, thề từ đây không yêu, thề từ đây không yêu, thề từ đây cô. Bạc nhiều tiền kẻ đón người đưa đắm say men tình, đêm đêm tôi nhốt mình vào chén đắng. Người đừng nghĩ tôi ngoan, tôi cúi đầu vẫn già, vì lẽ sống ở đời chiều bao đắng

lòng này ai biết đến bao giờ nguôi. Chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi, xót xa ơi thật buồn. Đây quán bên hồ đã một thời ân ái, tan buồn con dư hương. Nghe lòng nức nở rồi chợt thương số phận, khóc đời mình giang dở đôi dòng lệ tuôn. Kỷ niệm nào chợt về làm tương tư, giấc mơ xưa tôi tình. Giây phút thẫn thờ giữa rừng mù sương trắng, tranh lòng mình lặng thinh. Như hồi tưởng lại ngày đầu tiên lỗi lầm, để giờ này tiếc nuối đến một người thương. Buồn ta tới ai khóc ly tan, kiếp phù du sớm nở tôi tàn. Rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ hồ, khơi vết thương đau những ngày đầu gặp nhau, nguyện thề hẹn mãi sau. Bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ nguôi. Bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời, nỗi lòng này ai biết đến bao giờ nguôi. ABC giá lạnh rừng sâu, anh gửi lời thăm về em yêu dấu. Qua bao ngày chúng mình xa nhau, chắc em để phấn son nhạt màu và buồn trong cả giấc chiêm bao. Đừng buồn em ơi, nếu hiểu được anh, đây miền rừng xanh bụi vương áo linh. Khi quê mình khói lửa điêu linh, nhớ em nhiều biết sao thôi đành vùi chôn khỏa lấp chữ tình. Em ơi lau lệ buồn

trách chi em, duyên trời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa vừa đau buồn duyên số, mình tìm gặp nhau đừng thức lại tình đau. Thôi cố quên chuyện buồn vùi dư âm ngày xưa, biết nói sao cho vừa chuyện tình như nắng như mưa. Những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ gió trời. Chưa hơn oán

tưởng rằng đời cho mến thương, nào ngờ tình gieo chán trường, người đóng đưa những lời gian dối. Nếu mà biết được lòng ai đổi thay, chắc gì tôi phải khổ đau thế này. Thà rằng chỉ quen biết đây, tình bạn đẹp theo tháng ngày, ước thương nhiều phụ nhau bấy nhiêu. Người ơi đã trót trao rồi những giấc mơ đời, sao người đành lòng gian dối. Trong đời dưng dưng lệ rơi, biết rằng không còn gì trong chúng ta, xót vì mai này đường xa xứ lạ. Hỏi lòng còn thương nhớ không, hỏi lòng còn vương vấn lòng, tôi thương người mà ai thương. Lòng còn vương vấn lòng, tôi thương người mà ai thương.